Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 356, hợp nhất sóng xanh các. Cánh cửa thần kỳ. Lý Huyền Dạ đương nhiên biết đây là cái gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tùy ý môn đây chính là siêu cấp nghịch thiên không gian thần khí a. Có thể tự do thông suốt thuấn di đến 10 vạn năm ánh sáng bên trong tùy ý góc. Có cái này thần khí, khoảng cách căn bản không phải vấn đề. Du lịch trong vũ trụ đều cùng chuyện thường như cơm bữa giống như. Có điều một lần cánh cửa thần kỳ là cái thứ đồ gì? Hàng nhái à? Lý Huyền Dạ lấy ra cánh cửa thần kỳ. Đồ chơi này tạo hình cũng thật là tùy ý. Hãy cùng trong nhà bình thường nhất chất gỗ cửa phòng như thế. Giản dị tự nhiên, trên khung cửa thậm chí còn có trùng đục dấu vết. Tay nắm cửa là loại kia đời cũ hình tròn lấy tay. Phía trên kim loại sơn cũng đã bóc ra rỉ sắt. Thực sự là đủ dùng mình. Một lần cánh cửa thần kỳ. Thô hàng nhái. Chỉ có thể mở ra một lần. Năng lượng có thể tiêu hao 5 giờ. To lớn nhất truyền tống phạm vi 50 vạn cây em. Có tác dụng quái gì a? Lý Huyền Dạ một mặt không nói gì. Điều này cũng có thể dạy cánh cửa thần kỳ. Nhiều lắm chính là cái tiểu hình truyền tống trận đi. Hơn nữa còn là một lần. Căn bản không có gì lớn công dụng. Hả? Lý Huyền Dạ bỗng nhiên tâm tư hơi động. Có thể không lợi dụng lần này tính cánh cửa thần kỳ. Đem sóng xanh các thu vào đến nhân tộc dưới trướng đây. Trước Lý Huyền Dạ không có ý nghĩ này. Là bởi vì biển vô tận khoảng cách Lam Hải thực sự quá xa vời. Bằng tốc độ của hắn đều muốn bay thêm mấy ngày thời gian mới có thể đến. Người bình thường e sợ cố gắng cả đời đều khó mà đi tới. Coi như là có thể phi hành võ tôn cấp người tu luyện. Muốn bay qua sợ là chỉ ít cũng cần thời gian mấy năm. Dưới tình huống này, phải đem sóng xanh các sáp nhập đến nhân tộc phe phái bên trong. Độ khó quá lớn, căn bản không có lời. Trừ phi chỉ đem đi nguyên linh cấp trở lên môn phái cao thủ. Nhưng cứ như vậy, sóng xanh các còn lại 80 vạn đệ tử. Chẳng khác nào không hề an toàn bảo đảm. Ở nguy cơ tứ phía linh su đại lục. Thứ này cũng ngang với để bọn hắn ở lại chờ chết. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Có cánh cửa thần kỳ. Muốn rời đi toàn bộ sóng xanh các liền vô cùng thuận tiện. Tuy rằng cánh cửa thần kỳ chỉ có thể mở ra 5 tiếng. Nhưng trên lý thuyết tới nói, 5 giờ đưa đi 800.000 người, cũng không tính quá khó khăn. Chỉ cần thực hiện làm tốt chu tính chung sắp xếp liền không thành vấn đề. Nếu thật sự đem sóng xanh các hợp nhất, cái kia đối nhân tộc mà nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao sóng xanh các cũng coi như là cái truyền thừa cổ xưa đại môn phái. Mặc dù bây giờ suy yếu đi, nhưng gốc gác còn là phi thường kinh người. Hiện tại tuy rằng chỉ có một cái hóa thần cấp Hà Nguyệt, nhưng nguyên linh cấp đệ tử gộp lại, gần như còn có 10, 20 cái, võ thánh liền càng nhiều, sợ là có hơn ngàn người. Đây chính là nhân tộc hiện nay khan hiếm trung tầng sức chiến đấu a. Một khi có sóng xanh các gia nhập, nhân tộc sức mạnh trung kiên đem được to lớn mở rộng. Toàn bộ Lý Gia Vương triều thực lực tổng hợp, sợ là có thể tăng vọt một đoạn dài. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ thật là có chút tâm di chuyển. Hắn lập tức đi tìm được chính đang triệu tập môn phái đệ tử mở hội thảo Hà Nguyệt. Đem ý nghĩ của chính mình báo cho nàng. Hà Nguyệt hiện tại dù sao vẫn là sóng xanh các trưởng môn nhân. Lý Huyền Dạ cần trưng cầu một chút ý kiến của nàng. Nếu Hà Nguyệt cảm thấy sóng xanh các 80 vạn đệ tử không thích hợp di chuyển, cái kia Lý Huyền Dạ cũng sẽ không cưỡng cầu. Chủ nhân nói là sự thật, thật có biện pháp có thể giúp ta sóng xanh các 80 vạn đệ tử chuyển đến Lam Hải. Hà Nguyệt vạn, phần kinh hỉ, nàng dù sao cũng là tùy tùng sóng xanh các trưởng thành. Đột nhiên muốn triệt để cùng sóng xanh các đoạn tuyệt quan hệ. Trong lòng bao nhiêu sẽ có chút không muốn, nhưng nếu như có thể đem sóng xanh các toàn bộ chuyển đến Lam Hải đi tới. Tình huống kia liền không đồng dạng. Thế nhưng biển vô tận khoảng cách Lam Hải cũng quá xa vời. Nếu chỉ là mấy trăm mấy ngàn người, hộ đưa tới ngược lại cũng không tính là gì. có thể nơi này có đầy đủ 80 vạn đệ tử. Coi như là thần văn cấp cường giả, cũng không thể một lần dẫn dắt nhiều như vậy người lặn lội đường xa. Huống hồ những đệ tử này cấp độ thực lực không đồng đều. Còn có rất lớn một phần đều là không có thực lực người bình thường. Lý Huyền Dạ chuyển ra cánh cửa thần kỳ. Đại thể trên đối với Hà Nguyệt giải thích một chút nó công hiệu. Hà Nguyệt sau khi nghe, lập tức hiểu được, nàng cấp tốc triệu tập còn lại môn phái cao tầng, công bố sóng xanh các sắp rời đi căn cứ địa quyết định. Lúc này sóng xanh các vừa trải qua một hồi biến cố. Các đệ tử còn không có từ trong nguy cơ tỉnh táo lại. Trước lại được biết Hà Nguyệt muốn sa thải chức trưởng môn tin tức. Đối với sóng xanh các tương lai đã cảm thấy phi thường bất an. Có thể tình huống bây giờ lại đột nhiên phát sinh nghịch chuyển. Thế cuộc lần thứ hai thay đổi. Trưởng môn lại muốn dẫn dắt bọn họ rời đi biển vô tận. Đi hướng về nội lục khu vực. Qua trong giây lát, toàn bộ sóng xanh các trên dưới đều bùng nổ ra dâng trào động lực. Các cấp tầng cấp tốc động viên. Đem phân tán khắp nơi đệ tử. Thần dân. Cùng với sắp đặt ở toàn bộ sóng xanh biển trong phạm vi tài nguyên tu luyện. Hết thầy tụ lại lên. Đầy đủ dùng 4 ngày nhiều thời giờ. Ở Hà Nguyệt an bài xuống. Toàn bộ sóng xanh các trên dưới cơ hồ bị đóng gói sắp xếp gọn. 80 vạn con dân toàn bộ tụ tập ở Linh Hà trên đảo. Các loại vật tư, môn phái thu gom, khoáng sản linh dược, toàn bộ đóng gói trang tương. Trồng chất thành từng tòa gò núi nhỏ. Thấy công tác chuẩn bị đã giải quyết gần đủ rồi. Lý Huyền Dạ không chậm trễ nữa thời gian. Trực tiếp lấy ra cánh cửa thần kỳ. Đem đường hầm vận chuyển mở rộng đến to lớn nhất. Truyền tống tọa độ định ở Thập Hải Liên Minh Thiên Dương trong đảo một tòa loại cỡ lớn không người. Trên đảo, hắn dự định lấy Thiên Dương đảo làm trụ cột. Lấy sóng xanh các nguyên nhóm nhân mã làm chủ. Ở đây chế tạo một cái đại quy mô người tu luyện sinh thái liên. Làm sau này nhân tộc một tòa loại cỡ lớn pháo đài. Thiên Dương đảo vị trí địa lý là tương đối trọng yếu. Trên có thể phòng ngự đến từ phương Bắc cánh đồng tiết xung kích. Đông có thể sở hữu Lam Hải phong phú vật tư. Nguyên khí đất trời cũng phi thường đầy đủ. Giao thông cũng vô cùng thuận tiện. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn có một cái cân nhắc khác. Chính là Thiên Dương đảo bản thân thì có tương đối lớn quy mô. Toàn bộ quần đảo cư ngụ 3 năm 10 triệu nhân khẩu. Nếu như vậy, sóng xanh các đệ tử gia nhập về sau. Sẽ bị cấp tốc pha loãng mở. Có thể càng thêm thuận lợi dung nhập vào nhân tộc đại gia đình này bên trong. Nếu như chỉ là đơn độc phân ra một mảnh đất đai cho sóng xanh các 80 vạn đệ tử. Như vậy sóng xanh các gia nhập nhân tộc là không sai. Nhưng cái khó lấy chân chính dung nhập vào nhân tộc toàn bộ chủng tộc hệ thống bên trong. Là bất lợi cho quản lý. Là một người chủng tộc thống suất cùng cao nhất người quyết định. Lý Huyền Dạ cân nhắc bất cứ vấn đề gì. Đều muốn từ toàn vị trí góc độ cân nhắc. Không phải đầu nóng lên là có thể quyết định. Khóa chặt tọa độ về sau. Lý Huyền Dạ mở ra cánh cửa thần kỳ. Dài rộng khoảng 5 mét cửa lớn bị Lý Huyền Dạ một tay đẩy ra. Lam Hải khí tức trong nháy mắt phả vào mặt. Lý Huyền Dạ để Hà Nguyệt bắt đầu sắp xếp các đệ tử lục tục tiến hành rời đi. Hắn thì lại trước tiên xuyên qua cánh cửa thần kỳ đi tới Thiên Dương đảo vị trí. Tiến hành tiếp dẫn sắp xếp công tác. Lúc trước Lý Huyền Dạ quét ngang Đại Vũ Châu. Lấy Thiên Dương thành làm trung tâm. Chiếm giữ ở đây úy trì gia tộc liền suốt đêm chạy trốn không biết tung tích. Sau đó Lý Gia Vương Triều thành lập. Đông Thăng Quốc bên trong cũng tiến hành rồi một lần lớn thanh tẩy. Hiện tại Thiên Dương Thành mới đảm nhiệm thành chủ vẫn là Lý Huyền Dạ người quen cũ. Học viện võ giả viện trưởng Khương Vũ. Phó thành chủ Hùng Kiện. Đây cũng không phải Lý Huyền Dạ hết sức an bài kết quả. Có điều thế tục thế giới. Có chút quy tắc đều là lúc trước. Gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lý Huyền Dạ đắc thế sau khi. Người đứng bên cạnh hắn cũng tự nhiên sẽ cùng theo một lúc đắc thế. Dù cho không cần Lý Huyền Dạ tự mình sắp xếp, phía dưới phụ trách làm việc người, cũng sẽ chủ động cân nhắc đến điểm này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,